Thần đạo đan tôn, chương 3564, chú nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn luyện ra hai phương án đối ứng chú nhan đan. Tổng cộng 14 viên, Lăng Hàn khởi một ít ba loại chú nhan đan nếm tử. Với thực lực đế vương đan đạo hắn lập tức có phán đoán. Dùng cách thứ hai luyện ra chú nhan đan được hiệu quả tốt nhất. Lăng Hàn gật gù, hai loại khác hiệu quả giữ nhan sắc khoảng 3 năm, loại này được 5 năm và có thể làm làn da trở nên trơn mịn. Lăng Hàn dứt khoát ném hàng phế phẩm, đế vương đan đạo sao có thể bán hàng không tốt, cái này chắc có thể bán ra giá cao, đi tìm Mạc Quốc Hào, đưa đan phương ra luôn, hắn lấy phần trăm là được, cũng đỡ tốn sức. Nếu không thì ta muốn luyện đan dược càng lúc càng nhiều chịu sao nổi. Kiếm lời ít cũng không sao. Mục đích ta luyện đan không phải vì tiền mà để tăng cao thực lực, còn vì chuẩn bị cho nhóm loạn tinh ra đời. Lăng Hàn đi từ tâm dược đường một chuyến. Tình cờ là Lăng Hàn mới đến cửa thì thấy Trung Dương Tất từ bên trong đi ra. Đối phương cũng phát hiện hắn. Mắt long lên sòng sọc như muốn ăn thịt Lăng Hàn. Trung Dương Tất rít qua kẽ răng. Lăng Hàn, Lăng Hàn vờ như không nghe thấy. Hắn vào dược đường, lên lầu 2, Mạc Quốc Hào đã dặn dò nhân viên. Lăng Hàn có thể tự do ra vào. Bị lơ đẹp, Trung Dương Tất siết chặt hai nắm tay. Tràn đầy tức giận, gã không nghĩ ra tại sao sư tôn khách sáo với phó đội trưởng Huyền Thanh Kỳ như vậy. Chẳng phải đánh giỏi một chút thôi sao? Dù đánh giỏi đến đâu có thể sánh bằng Thác Bạt Thiên Hoang không? Trung Dương Tất thầm nghĩ, ta tuyệt đối không nhịn đâu. Lăng Hàn không quan tâm Trung Dương Tất, hắn lên tầng 2, vào thư phòng Mạc Quốc Hào. Vừa lúc đối phương tính sổ sách xong đang uống trà, Mạc Quốc Hào cười hỏi, Lăng tiểu hữu, hôm nay sao có rảnh đến đây chơi? Mạc Quốc Hào biết Lăng Hàn là người cuồng luyện đan. Nếu không thì hắn không thể nào một tuần luyện ra 900 viên tham mạch đan như kẻ điên. Nói thật thì đến bây giờ Mạc Quốc Hào không nghĩ ra Lăng Hàn làm sao luyện được nhiều tham mạch đan như vậy. Vì dù với xác suất thành đan 100%, luyện một ngày 24 tiếng cũng không đủ thời gian. Lăng Hàn lấy một bình đan dược ra đặt lên bàn. Đây là chú nhan đan. Phụt. Mạc Quốc Hào mới uống một ngụm trà lại phun ra, gã ho sặc sụa, thật hay giả, tiểu hữu, ngươi thật là sắp nghịch thiên. Mạc Quốc Hào vội chộp lấy bình đan, mở nắp đổ ra một viên quan sát cẩn thận. Đối với thiên phú đan đạo của Lăng Hàn thì Mạc Quốc Hào trừ cảm khái ra đã không nói nên lời. Một lúc sau vẻ mặt Mạc Quốc Hào kinh sợ nói, đây đúng là chú nhan đan, hoàn toàn phù hợp miêu tả trên đan phương. Mùi này, màu này, và Mạc Quốc Hào khựi một miếng nếm thử. Gật đầu nói, còn có vị này, sau khi uống vào có sức sống. A, Mạc Quốc Hào càng giật mình hơn nữa. Còn có chút hiệu quả tẩy trắng. Đây đâu chỉ là chú nhan đan, đúng hơn là chú nhan đan làm trắng. Vẻ mặt Mạc Quốc Hào hưng phấn nói, tiểu hữu, tham mạch đan, bí lực hoàn cải tiến lợi quốc lợi dân, đủ để ngươi để tiếng muông đời. Chú nhan đan này bổ sung đầy đủ mới thật sự mang đến núi vàng núi bạc cho ngươi. Lăng Hàn cười hỏi, à, chú nhan đan có tác dụng lớn vậy sao? Mạc Quốc Hào tặc lưỡi nói, vấn đề không phải tăng cao thực lực hay không? Vấn đề là nữ nhân vì thứ này chấp nhận trả giá bao nhiêu. Tuy thế giới này nam nhân lo kiếm tiền, nhưng nữ nhân mới là người tiêu tiền nhiều. Giữ mãi thanh xuân là ước ao của mỗi nữ nhân. Mạc Quốc Hào hỏi ngược lại Lăng Hàn, người chấp nhận trả bao nhiêu tiền cho giấc mơ? Lăng Hàn nói thật, đổ hết gia sản. Nhìn xem Lăng Hàn không chớp mắt một cái dùng hết hơn 1.000 vạn chỉ vì để tu vi tăng nhanh chút. Mạc Quốc Hào cười nói, đúng rồi, nên dù bán một viên chú nhan đan 10 vạn thì bảo đảm là cung không đủ cầu. Số lượng nhiều đến đâu cũng không sợ không bán được. Lăng Hàn gật đầu nói, ta định đưa đan phương này cho ngươi, sau này mỗi bán ra một viên chú nhan đan ta lấy 10%. Ui, Mạc Quốc Hào giật mình nhìn Lăng Hàn, gã mới phân tích chú nhan đan bán chạy cỡ nào cho hắn biết. Sau đó hắn nói đồng ý bỏ của quý đưa đan phương cho gã. Chỉ lấy 10%, người tốt, không, đã tốt đến như đồ ngốc, tâm tính như Mạc Quốc Hào cũng không kiềm được. Tim đập nhanh hỏi, tiểu hữu thật sự đồng ý tặng đan phương cho ta. Lăng Hàn buồn cười, loại đan dược cấp thấp này chỉ có thể kiếm chút tiện của người tầng dưới chót, thỏa mãn một chút nhu cầu tu luyện hiện tại của hắn. Nếu Lăng Hàn đến hoán huyết cảnh hay cảnh giới cao cao thì tiền có thể mua được tài liệu hắn cần không? Không thể nào, đến độ cao nhất định thì trao đổi vật với vật, báu vật với báu vật. Lăng Hàn nói, không chỉ là chú nhan đan, còn có bí lực hoàn, tham mạch đan mẫu cải tiến, điều kiện đều như nhau. Mạc Quốc Hào đã giật mình đến da đầu tê dại. Không không không, gã sửa lại đánh giá với Lăng Hàn. Đây không phải người tốt, không là đồ ngu mà là thánh nhân. Đúng vậy, là thánh nhân 100%. Mạc Quốc Hào tỉnh hồi, nghiêm nghị nói, không, 10% quá ít, nói sao cũng phải 50%. Mạc Quốc Hào chỉ cần có một đan phương là tin tưởng sẽ giàu sụ. Được ba đan phương thì cái ghế thủ phủ Huyền Bắc Quốc đang vẫy gọi gã. Lăng Hàn cười nói, ngươi bỏ tiền, bỏ sức, bỏ người, ta chỉ đưa một đan phương, nên 10% đã đủ. Mạc Quốc Hào kiên trì nói, không, không, không, 40% đi. Nếu người ngoài nhìn đến sẽ bình luận là hai tên ngốc. Quá đúng, có người tặng không ích lợi, không ngốc thì là gì? Cuối cùng năn nỉ mãi Mạc Quốc Hào thuyết phục Lăng Hàn nhận chia 30% lợi. Mạc Quốc Hào thở phào. Không phải Mạc Quốc Hào không muốn kiếm tiền mà vì không gian phát triển của Lăng Hàn rất lớn. Sau này sẽ trở thành cự phách đan đạo. Nếu đồn ra ngoài Mạc Quốc Hào chiếm lợi của Lăng Hàn, mỗi người phun nước miếng đủ dìm chết gã. Làm thương nhân đương nhiên vì lợi nhưng không thể đen lòng. Lăng Hàn đưa ba đan phương cho Mạc Quốc Hào, kêu gã lập tức tuyên truyền chú nhan đan nhưng ngày bán đặt ở tháng sau. Mạc Quốc Hào khó hiểu, nhưng Lăng Hàn ở trong lòng gã đã như thiên thần, vì vậy gã đồng ý ngay. Mạc Quốc Hào hoàn toàn phục Lăng Hàn, đừng thấy gã là đan sư trung cấp hơn một bậc, nhưng bất giác gã đặt mình ở vị trí thấp. Cách chương.